Người yêu tin đồn, chương 34, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhiều khách mời đã quay về phòng. Chỉ còn lại hai người chơi đoán số thất bại là Thịnh Hướng Tình và Trần Từ Kiện đang ngậm đắng nuốt cay thu dọn tàn cuộc. Nhưng camera trong phòng khách vẫn còn hoạt động, ghi lại chính xác cảnh tượng lúc này. Mịa nó, tôi nghe được cái gì đây? Tạ Yếm Trì rốt cuộc là bạn trai thần tiên gì vậy? Lại chơi trò đột kích này. Khó phòng bị, mặc dù biết là giúp bạn gái hoàn thành nhiệm vụ, nhưng tôi vẫn động lòng nè. Ha ha ha, tai tôi tê dần rồi. Có chị em nào ghi lại không? Tôi muốn đổi chuông báo thức thành câu nói kia. Thịnh Hướng Tình quay về dọn bàn chú ý tới động tĩnh bên này. Nhưng cũng không nghe được Tạ Yếm Trì nói gì. Cô liếc nhìn Tần Úc Tuyệt đặt thuốc giải rượu. Nửa đùa nửa thật chua xót nói. Tạ nhị thiếu thật hạnh phúc. Em còn không có thuốc giải rượu này. Em đương nhiên không có. Tần Úc Tuyệt liếc mắt nhìn cô. Bởi vì em uống nước chanh mà. Xin lỗi. Đã làm phiền rồi. Thịnh Hướng Tình tự mình chuốc lấy nhục nhã không nói tiếng nào trốn đi. Nhìn thấy người rời đi. Tần Úc Tuyệt quay đầu lại. Bắt gặp đôi mắt cười đong đầy ý cười của Tạ Yếm Trì. Cô dừng một chút, giả vờ khó hiểu. Sao tự nhiên anh lại nói thế? Nói gì vậy? Tạ Yếm Trì cố ý hỏi. Tần Úc Tuyệt, chính là câu kia. Tạ Yếm Trì vô cùng thích thú trêu chọc cô. Câu nào? Giọng điệu này. Rõ ràng là muốn đùa cô nói ra ba chữ kia. Tần Vũ tức giận đến mức nghiêng đầu nói. Anh không biết thì thôi. Nhìn thấy dáng vẻ tức giận của cô, Tạ Yếm Trì trong mắt hiện lên ý cười không hề suy giảm. Đưa tay lên dùng ngón trỏ búng trán cô. Em không phải muốn nghe sao? Tần Úc Tuyệt nhét cốc nước vào tay hắn. Cố nén bình tĩnh, ai muốn nghe, tôi chỉ đang đùa thôi. Thấy cô giấu đầu hở đuôi, Tạ Yếm Trì cũng không chọc thủng. Hắn uống cạn nước trong ly, để sang một bên rồi đứng dậy. Được rồi, anh đi rửa mặt, đi được nửa đường đột nhiên dừng lại, cài lại cổ áo, sau đó cúi người nhỏ giọng bên tai cô, nói, đêm nay, nhớ phải chú ý tư thế ngủ. Nghe thấy những lời này, lỗ tai của Tần Úc Tuyệt mềm nhũn, chỉ cảm thấy hai má nóng bừng. Cô nhanh chóng xoay người nhặt cái gối ở bên cạnh, thô lỗ ném lên người hắn, vừa xấu hổ vừa bực. Tạ Yếm Trì, anh thật quá đáng, vừa rồi câu nói kia tôi không nghe được. Tôi cũng muốn biết câu nói kia quá đáng đến mức nào. Tắt micro là phạm quy mà. Các người không có một chút nào tôn trọng chúng tôi hội viên VIP cao quý. Tạ Yếm Trì không chút tức giận, cười cười giơ tay bắt chuẩn cái gối. Sau đó ném trở lại. Tần Úc Tuyệt tức giận đem cái gối đặt xuống. Tầm mắt lệch đi. Dường như đã nhìn thấy gì. Lúc Tạ Yếm Trì đang thu tay về, đột nhiên bị cô giữ lại. Cái này là lúc nãy trên tầng 3 bị va chạm sao? Tần Úc Tuyệt nhíu mày. Trên khuỷu tay của Tạ Yếm Trì có một vết bầm, trông giống như bị va phải. Thời gian qua lâu, thậm chí còn hơi sưng lên. Mặc dù nó không quá dễ thấy, nhưng chỉ cần chú ý một chút là có thể phát hiện. Nhớ lại hành động của Tạ Yếm Trì lúc chuyển đồ cho bữa tiệc vừa rồi. Dường như đang cố tình giấu vết thương. Để cô không nhìn thấy. Chắc thế, Tạ Yếm Trì lông mày hơi khép lại. Rút tay về, không để ý lắm. Tần Úc Tuyệt nhìn vào mắt hắn. Không phải em đã hỏi anh có đụng phải đâu không? Tạ Yếm Trì cười nhẹ. Không sao, chỉ là bị thương một chút. Ai đã dạy anh không quan tâm đến vết thương nhỏ? Tần Úc Tuyệt tức giận cười. Tạ Yếm Trì suy nghĩ một chút, rất nghiêm túc trả lời. Chắc là cha của anh, được, tôi đụng vào không nổi. Tần Úc Tuyệt hỏi nhân viên mượn hòm thuốc, sau đó ấn vai hắn ngồi trên sofa. Sau đó khiển trách, cha của anh cũng không phải thật sự không để ý. Chỉ là lời nói để giáo dục anh hồi bé thôi. Nếu như anh thật sự bị thương, ông ấy nhất định cũng quan tâm anh. Tạ Yếm Trì trầm mặc nhìn cô ngồi yên lặng bên cạnh. nhẹ buông lỏng động tác. Sau đó bật cười. Ừ, hệ thống nhắc nhở. Người dùng, cha Tạ Yếm Trì, đã tặng 5.000 tên lửa siêu cấp để trợ giúp. Tần Úc Tuyệt, phòng truyền hình trực tiếp bỗng chốc bùng nổ bởi lão đại này. Đại lão của vợ chồng Ngư Trì lại đến nữa rồi. Mỗi ngày đều 250 vạn. Gia đình gì đây? Các bạn ơi, tôi có một suy nghĩ. Sẽ không phải là cha của Tạ Yếm Trì thật đấy chứ, ha ha ha ha. Lúc này tặng tên lửa vừa đúng thời điểm. Con dâu nói giúp ta. Ta liền tặng quà cho con dâu. Yên tâm, không phải. Vị đại lão này là thuộc đám CP chúng tôi. Hơn nữa có ai gặp người cha nào lấy tên trắng trợn thế ra làm ID không? Sau khi về phòng, nhớ tới câu vừa nãy nhắc. Tư thế ngủ của Tạ Yếm Trì. Tần Úc Tuyệt mới nghiêm túc đánh giá căn phòng kém cỏi của mình. Giường, đúng là rất nhỏ, tuy rằng bề ngang trước mặt có thể nằm được hai người. Nhưng cũng chỉ là miễn cưỡng. Điều quan trọng nhất là chỉ có một chiếc chăn bông. Mặc dù có camera trong phòng, thế nhưng khách sẽ lấy quần áo che camera lúc ngủ. Nhưng ngay cả như vậy, nằm trên đất ngủ cũng không được. Xem ra không có lựa chọn nào khác. Đúng lúc này, một tiếng sột soạt phát ra từ cửa. Tần Úc Tuyệt nghĩ đó là nhân viên. Vừa định mở cửa thì nhìn thấy một phong thư dính trên sàn. Đưa vào qua khe cửa. Cô khom người nhặt lá thư. Mở ra, bên trong có viết dòng chữ siêu vẹo. Tuyệt đối đừng rời khỏi biệt thự. Tuy rằng không nói rõ, nhưng là đêm tối gió lớn. Cộng thêm hoàn cảnh xung quanh. Đúng là có cảm giác nguy hiểm gió mưa sắp tới. Tiếng nước trong phòng tắm ngừng lại. Tạ Yếm Trì mở cửa đi ra. Vừa thản nhiên lấy khăn lau tóc. Vừa đi tới bên cạnh cô. Cúi người liếc nhìn. Do tổ chương trình chuẩn bị. Ừ, Tần Úc Tuyệt suy nghĩ một chút. Có điều em không rõ lắm. Không biết chỉ có chúng ta nhận được hay là tất cả khách mời. Này đơn giản. Tạ Yếm Trì cười khẽ. Phòng bên cạnh có phải là Trần Từ Kiện bọn họ không? Tần Úc Tuyệt gật đầu. Tạ Yếm Trì thờ ơ nói. Vậy thì nghe thôi. Nghe. Tần Úc Tuyệt chưa kịp mở miệng hỏi tại sao. Cô đã nghe thấy sát vách truyền đến giọng một đôi nam nữ hét lên. Ai nhét thư thật dọa người. Ồ, tại sao giữa đêm lại nói cho tôi chuyện này? Tôi không ngủ được làm sao có tinh thần ghi hình. Tổ chương trình không phải người. Bây giờ thì Tần Úc Tuyệt đã hiểu. Chắc chắn, tất cả khách mời đều đã nhận được bức thư này. Sau khi giải quyết xong bức thư mà tổ chương trình đã nhét vào. Vấn đề mấu chốt cuối cùng cũng đến. Cái giường, nên ngủ như nào? Tần Úc Tuyệt liếc nhìn kích thước nhỏ đó liền cảm thấy nhức đầu. Nên định đi tắm rửa cho tĩnh tâm rồi mới đi ra. Sau khi tắm và bước ra trong bộ đồ ngủ, cô nhận ra rằng camera không biết bị Tạ Yếm Trì che từ lúc nào. Lúc này, hắn đang nằm trên ghế lười biếng nghịch điện thoại di động. Nhìn thấy cô đi ra, hắn ngước mắt lên hỏi. Nằm trong hay ngoài? Ngoài đi, Tần Úc Tuyệt cân nhắc nói. Tôi buổi tối có thể sẽ dậy nhiều lần. Nằm bên ngoài thuận tiện hơn. Được, Tạ Yếm Trì bật cười. Đứng dậy nằm ở bên trong. Sau đó giơ tay vỗ về chỗ trống bên cạnh. Nhìn cô một cái. Mời. Lần đầu tiên trong đời ngủ một giấc mà trằn trọc như ra chiến trường. Tần Úc Tuyệt lại do dự. Cuối cùng vội vàng bước đến bên giường. Cẩn thận từng ly từng tí nằm ở rìa ngoài. Đèn đã tắt, cả căn phòng tối đen như mực. Lại làm cho mọi giác quan đều được phóng đại vô hạn. Dù có cẩn thận từng ly từng tí thì sau lưng hai người chắc chắn sẽ không tránh khỏi va chạm. Va chạm mơ hồ khiến nhiệt độ xung quanh không ngừng tăng cao. Mỗi lần chạm vào đều nóng như lửa đốt. Khiến lòng cô rối bời. Tần Úc Tuyệt cả người căng thẳng. Máy móc duy trì tư thế. Nể tình bạn nhắc cô một chút. Đúng lúc này. Tạ Yếm Trì trở mình. Sau đó một tiếng cười đùa vui vẻ vang lên sau lưng. Hắn kéo dài âm cuối. Lười biếng nói. Đừng táy máy chân tay. sẽ phải trả giá. Lời này nên là cô nói chứ. Tần Úc Tiệt tức giận đến mức nhanh chóng xoay người, chuẩn bị cùng hắn tranh luận. Ai biết rằng ngay khi quay lại, cô đụng phải đôi đồng tử màu hổ phách kia. Và bởi vì quán tính, lực xoay người không khống chế, cả người hơi nghiêng người, suýt chút nữa là ép vào lồng ngực hắn. Đôi mắt của Tạ Yếm Trì chứa đầy ý cười. Ngay cả trong lúc tối tăm, chúng vẫn cứ sáng, một đôi mắt hồ ly mời gọi. Trong bầu không khí mơ hồ lúc này khiến người ta mềm lòng. Làm sao? Tạ Yếm Trì giọng khàn khàn trầm thấp. Không ngủ được à? Ai mà ngủ được? Tần Úc Tuyệt vô thức cúi đầu, tránh đi đôi mắt mời gọi kia, giả vờ thoải mái. Không phải, tôi không để ý chuyện này, chỉ sợ có người tái máy tay chân. Thật sao? Tạ Yếm Trì mở miệng trêu chọc cô. Vậy sao cô lại đỏ mặt? Đỏ mặt, vừa nói ra những lời này, Tần Úc Tuyệt giống như con thỏ bị giẫm phải đuôi. Cô cắn răng, vươn tay túm lấy cổ áo Tạ Yếm Trì, hướng về phía trước. Ai đỏ mặt? Khoảng cách giữa hai người bỗng chốc thu hẹp lại, ngay cả đầu gối của cô cũng vô tình chạm nhẹ vào cơ thể Tạ Yếm Trì, bùng lên bầu không khí nóng bỏng. Lần này Tạ Yếm Trì không trả lời ngay, đôi mắt vốn luôn mỉm cười bỗng trùng xuống. Hắn mím chặt đôi môi mỏng, không nói lời nào. Có lẽ là cảm nhận được khoảng cách giữa hai người quá gần, sự kiêu ngạo của Tần Úc Tuyệt lập tức bị dập tắt. Cô buông tay ra, cố gắng điều chỉnh lại tư thế của mình. Nhưng càng điều chỉnh thì càng vô tình ma sát. Tần Úc Tuyệt, giọng nói của Tạ Yếm Trì khàn một cách đáng sợ. Đừng nhúc nhích. Có lẽ là bởi vì nghe được từ trong giọng nói này khàn khàn cùng nhẫn nhịn, động tác của Tần Úc Tuyệt lập tức cứng đờ, lưng thắt lại, chỉ lo không cẩn thận liền ma sát. Cô buông tay ra, lặng lẽ lùi lại, cố gắng để một khoảng cách an toàn. Nhưng không chú ý, chỉ cảm thấy nửa người trống rỗng. Sau đó là cảm giác sắp ngã xuống. Âm thanh hét lên chuẩn bị thoát ra khỏi cổ họng. Trước khi âm thanh gào thét phát ra, cô đã bị một bàn tay thon dài kéo lên, ôm vào trong lòng. Cánh tay của Tạ Yếm Trì ôm lấy lưng cô, kéo cô vào lòng. Trong lúc mơ hồ, Tần Úc Tuyệt dường như nghe thấy tiếng tim đập mạnh mẽ của hắn. Lần này, cơ thể của cả hai đã hoàn toàn dán vào nhau. Cô nép mình trước Tạ Yếm Trì, chỉ cảm thấy cả người ngay lập tức nóng lên. Tần Úc Tuyệt cắn môi dưới, di chuyển cả người, muốn tách ra, nhưng không biết hành động nào đã gây ra tai nạn. Không cẩn thận, đầu gối cong lên, như thể va phải một vật gì đó. À, Tạ Yếm Trì thở hổn hển nặng nề mang theo vài phần ngọt ngạt, như thể đang kìm nén cảm xúc. Hắn nhướng mắt nhìn Tần Úc Tuyệt, bàn tay ôm eo cô hơi cứng, như muốn cảnh cáo. Giọng nói của hắn cũng đã trầm đến cực điểm. Nghe lời, đừng nhúc nhích. Cách chương.